Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431, chương 432, một ngày 48 lần. Toàn thân như là tản cái giống như bùn rùn, cả ngón tay nhúc nhích đều lười đi lao lực. Mông lung gian mở mắt ra, đập vào mắt là ấm áp ngọn đèn. Đứng mũi chịu sào cảm giác được là cả người đau nhức, như là bị treo lên đánh rồi 3 ngày 3 đêm giống nhau. Cũng không cần xem, nàng cũng đại khái có thể tưởng tượng đến thân thể của chính mình hiện nay là hình dáng gì. Hai hàng thanh lệ tự khóe mắt chảy ra. Phía sau có người nào? Tựa hồ nhận thấy được nàng tỉnh, xít tới gần, từ phía sau ôm lấy nàng. Một chớp mắt kia, Sino như bị điện giật, thét chói tai giống như rằng co. Đừng đụng ta, là ta. Nghe được cái này thanh âm, Sino ngơ ngẩn, lập tức quay đầu nhìn lại. Vào đập vào trong mắt chính là Mục Nhu Nhu. Nàng trả giá thân cùng tâm, dâng lên tất cả, nguyện ý vì chi hy sinh người yêu của mình. Nghĩ đến chính mình khả năng gặp phải hung ác, nhịn không được lại khóc. Mục Nhu Nhu đè xuống đáy lòng hỗn loạn cùng phức tạp, giơ tay lên lau đi nước mắt của nàng, mỉm cười, đừng khóc. Không có phát sinh ngươi nghĩ lại chuyện đó. Ta tìm được ngươi thời điểm, ngươi chính là hoàn hảo. Y phục trên người không có bị người động tới. Cái gì? Sino ngây người. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Đầu đuôi nói cho ta biết. Mục Nhu Nhu thanh âm nhẹ nhàng nói. Cũng là vào lúc này, Sino chỉ có hậu chi hậu giác phát hiện nàng và Mục Nhu Nhu giữa trạng thái. Thân thể dán thân thể, kín kẽ. Lại nàng trên người của mình có rất nhiều hồng ấn, na nhìn qua như là máu ứ đọng, hoặc như là hôn qua sau này vết tích. Lại nhìn một cái Mục Nhu Nhu trên người cũng có những thứ này. Khuôn mặt không bị khống chế đỏ bừng, mới vừa khi tỉnh lại thương tâm toàn bộ tiêu tán không còn. Ngược lại, đem Mục Vân Vân gọi nàng đi qua, cùng với na sau đó nói hết thảy, nói hết thảy báo cho biết. Sau khi nghe xong, Mục Nhu Nhu khuôn mặt đó là triệt để đen xuống. Dùng sức ở Sino trên cặp mông đánh đến mấy lần. Ngươi làm sao ngu như vậy? Biết rõ cái kia trả vấn đề, còn muốn đi uống. Cứ như vậy thích hành hạ chính mình sao? Ngươi cảm thấy, chuyện ta sau đã biết ngươi cho ta làm những thứ này, ta có thể vui vẻ đứng lên sao? Sinh khí, càng nhiều hơn chính là cảm động. Chết! Cùng bị vũ nhục, đối với nữ hài tử mà nói, người sau muốn càng thêm thống khổ, tàn khốc. Mục Nhu Nhu một lúc lâu nói không ra lời, Sino cũng im lặng không lên tiếng, ngoan ngoãn núp ở Mục Nhu Nhu trong lòng. Về sau, đừng còn như vậy, đối với mình tốt một chút, nếu như không muốn để cho ta áy náy đến chết, liền đáp ứng ta, được không? Cái này cam đoan, Sino không có cách nào bằng lòng. Bởi vì, tình huống giống nhau lần nữa phát sinh, nàng nhất định sẽ không để ý an nguy của mình. Tình huống, vùi đầu vào trong đó. Người để cho ta làm thế nào mới tốt a? Giờ khóc giờ cười, Mục Nhu Nhu càng thêm dùng sức ôm chặt mỹ nhân trong ngực nhi. Cái này cô nương ngốc, lại làm cho nàng không cầm được không nỡ cùng lo lắng tên. Trong yên tĩnh, Mục Nhu Nhu tâm tư tản ra. Kết hợp vừa rồi nghe xong Sino nói toàn bộ nội dung, cả chuyện này trước sau sỏ sâu, nhiều chỗ khả nghi, không nghĩ ra điểm nổi lên mặt nước. Hoàng tỷ, đang làm cái gì? Có mục đích gì sao? Trồng cái kia thuốc Sino không có bị xâm phạm, vũ nhục, Hồng Di trong viện cũng không có mai phục nhân, đặc biệt gọi nàng đi qua, không hề làm gì cả thành, ngược lại mình bị thương tổn tới. Mục Nhu Nhu là muốn bể đầu đều không nghĩ ra. Hoàng tỷ ý muốn như thế nào? Chẳng lẽ là ăn no dỗi việc, rảnh dỗi nàng? Không phải, coi như là hoàng tỷ cũng không khả năng làm lại này không công. Suy nghĩ kỹ một chút, có chỗ nào bị bỏ sót sao? Bỗng nhiên, nghĩ tới điều gì? Nếu muốn bảo hộ người bên cạnh ngươi, nhất định phải lập tức giết ta. Nếu không, liền không có khả năng. Hồi tưởng lại hoàng tỷ nói những lời này, trong đó mang theo ý tứ, nghĩ như thế nào đều giống như giật dây nàng. ám chỉ nàng cái gì a? Mục Nhu Nhu khuôn mặt ngưng tụ lại, mày nhăn lại, nghĩ tới một cái khả năng, lập tức lắc đầu phủ quyết. Làm sao có thể, tàn nhẫn như vậy, tự sau khi lớn lên trở nên vô tình tàn bạo hoàng tỷ. Nơi nào sẽ ám chỉ cái loại này, giết của nàng nội dung đâu? Ảo giác, tuyệt đối là nàng nghĩ lầm rồi. Ngày hôm nay, tìm bạn trăm năm đại hội bởi vì Mục Nhu Nhu trên đường ly khai mà bị ép đình chỉ. Hoàng thái độ ám muội, chủ trương lấy đại hội tạm dừng, đổi thành ngày mai. Bên ngoài nghị luận ầm ĩ, cũng đang thảo luận Mục Nhu Nhu đại sẽ bắt đầu trước. Gấp như vậy rời đi nguyên nhân, người hiểu chuyện, bát quái giả, cho tới bây giờ cũng sẽ không thiếu. Mà, mãi cho đến ngày thứ hai, một cái rung động toàn bộ Hạo Thiên Vương triều, dư ba thậm chí là oanh động phụ cận liệt quốc tin tức truyền ra. Lục Vương gia phủ, chính thất sở xuất một đôi song bào thai hoàng tử, ở tối hôm qua đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, vô duyên vô cố, bỗng nhiên cứ như vậy chết. Toàn bộ Lục Vương gia phủ lật cả đáy lên trời. Lục Vương gia giận dữ, xử tử bên trong phủ tất cả gián điệp cùng ám tử. Giận chó đánh mèo hành vi hoàn tất sau, lại ầm ĩ đến vương cung, có thể dùng toàn bộ vương thất đều nhất thanh nhị sở. Hoàng rất là tức giận, hạ lệnh tra rõ việc này. Anh em sinh đôi kia hoàng tử thân thể vô cùng tốt, lại kiện khang, tùy thời đều có ít nhất 5 vị thị nữ và mấy chục vị hộ vệ tiến hành chiếu cố, bảo hộ, không có phát sốt, lại không có đau đầu nhức óc khuyết điểm. Làm sao có thể lại đột nhiên liền chết đâu? Nghĩ như thế nào làm sao không có khả năng? Nhận được tin Mục Nhu Nhu ngay cả bữa sáng cũng không kịp ăn, hỏa cấp hỏa liệu đuổi vào vương cung, đi theo thân thể còn chưa khỏe hoàn toàn Sino, ở hoàng chỗ ở trong điện, địa vị gần với hoàng các vương gia, xuống lần nữa là hoàng tôn nữ, hoàng tôn tử, các loại Mục Nhu Nhu lúc chạy đến, hoàng tôn nữ, hoàng tôn tử đều quay chung quanh ở của nàng hoàng tỷ, Mục Vân Vân bên người, phía trước nhất là nàng sáu bá, cũng chính là Lục Vương gia ở hoàng trước mặt tố khổ. Nhất hấp dẫn nhất Mục Nhu Nhu là trưng bày ở sáu bá trước mặt na hai cỗ hài nhi thi thể. Chứng kiến cái kia, ánh mắt lóe lên một thương tiếc. Còn nhớ rõ mấy tháng trước, sáu bá ra chính thất cùng với nàng video trò chuyện, bên trong chứng kiến hai cái này nam bảo bảo, có thể rõ ràng nhìn ra sáu vương phi na phát ra từ nội tâm vui sướng, mừng đến quý tử, hơn nữa còn là phi thường quý báu song bào thai. Trước đây sau không đến thời gian mấy tháng, liền nghênh đón bực này tin dữ. Mục Nhu Nhu thở sâu, có điểm không dám tưởng tượng giờ này khắc này, sáu vương phi dáng dấp, cùng phụ thân, cũng tức là tam vương gia rất xa gật đầu ý bảo, không có tới gần, Mục Nhu Nhu mang theo Sino đi tới hoàng tỷ chỗ ở cái vòng kia. Không phải là ảo giác, nửa ngày không thấy, hoàng tỷ sắc mặt tiều tụy nào chỉ là một điểm nửa điểm. Ngay cả phấn lót đều che giấu không xong. Làm sao làm? Trong ánh mắt bạo khởi tơ máu. Quả thực giống như là bị khó có thể tưởng tượng dằn vặt cùng thống khổ. Chứng kiến Mục Nhu Nhu tới, cái khác tuổi nhỏ hoàng tôn nữ, hoàng tôn tử liền vội vàng hỏi tốt. Sau đó tránh cũng giống như ly khai Mục Vân Vân bên người, cho các nàng hai dành ra đơn độc chung đụng vị trí. Hoàng tỷ, buổi sáng tốt lành. Ân, buổi sáng tốt lành. Nhu Nhu, hoàng tỷ đây là thế nào? Sắc mặt thoạt nhìn khó coi như vậy. Không có việc gì, chỉ là thân thể không khỏe, chẳng mấy chốc sẽ tốt. Mục Vân Vân yêu nhã phẩy một cái bên tai sợi tóc, mỉm cười nói, quá khứ phi thường yêu nhã lại mỹ cảm động tác, hiện tại xem ra là như vậy miễn cưỡng. Phải, tới chậm rồi. Cụ thể chuyện đã xảy ra còn không tỉ mỉ. Hoàng tỷ, có thể nói cho ta biết một chút sao? Hoàng đệ bọn họ là thế nào? Nói được nửa câu, Mục Nhu Nhu bén nhạy quan sát được hoàng tỷ sắc mặt mất tự nhiên. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, trước khi cửa ra nói ngạnh sinh sinh đứng im. Không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào. Chẳng lẽ là hoàng tỷ đã hạ thủ? bởi vì hổ thẹn, giết đệ đệ của mình. Sắc mặt chỉ có Tiểu Tụy như vậy. Xấu xí sao? Không thể không nói. Hiểu lầm, thường thường liền trong khoảnh khắc đó. Cũng không biết Nhu Nhu đăm chiêu suy nghĩ. Mặc tính toán thời gian sắp tới. Mục Vân Vân dùng cái lý do cáo từ ly khai. Đi tới trong phòng vệ sinh. Đem cửa đóng kín. Chân trước chân sau. Thời gian vừa vặn, tí tách, như mực. Phảng phất mang theo thật sâu ác ý hắc sấm chớp mưa bão nhảy. Ở bên ngoài thân lẻn. Không ức chế được rên rĩ. Kêu thảm thiết. Tự Mục Vân Vân trong miệng phát sinh. Sụi lơ quỳ dạp xuống đất. Cách mỗi nửa giờ phát tác một lần hắc sét. Một trời chính là 48 lần. Đây là vừa nghĩ. Liền không nhịn được biết tuyệt vọng cảnh tượng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.